Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 32, người theo đuổi à? Không phải bạn trai bạn gái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nghiễn Chi bắt chéo chân, nhàn nhã ngắm cô, nhưng chiếc sơ mi xám cho của chính anh lại trùm lên mắt. Anh lẳng lặng vò áo đặt lên đùi, che ngay vị trí nhạy cảm, mi mắt khẽ nhấc. Là muốn anh giúp em thay à? Anh đổi tư thế trong chớp mắt, nghiêng người áp sát, hành động còn thành thật hơn lời nói, giây sau là sắp đưa tay vào cuộc. Lục Tinh Dư biết anh chỉ làm bộ, sẽ không thật sự sàm sỡ. Lương Tổng, xin giữ chừng mực. Anh hơi nhướng đuôi mày, dùng ánh nhìn thẩm định lướt qua đôi tay mềm mảnh của cô. Luật sư Lục, vừa nãy em làm thế với anh, em có giữ chừng mực không? Lục Tinh Dư khẽ hắng giọng, sống lưng thẳng tắp, tai nạn, chỉ là tai nạn. Khóe môi Lương Nghiễn Chi cong lên, giờ viện cớ đối với cô đúng là thuận miệng như chơi. Ngay sau đó, anh trực tiếp khoác chiếc áo lên vai cô, giọng lơ đễnh, anh thì thấy cũng chẳng sao, dù em mặc gì, trong mắt anh vẫn như chưa mặc. Nhưng xuống xe rồi người đông lắm, em muốn làm khỉ trong vườn thú cho thiên hạ ngắm à? Sắc mặt Lục Tinh Dư đổi tới đổi lui, cắn răng khoác áo anh lên người. Vừa rồi em nhìn thấy gì? Lương Nghiễn Chi bỗng nghiêm túc trong một giây, cô hoàn toàn không ngờ câu hỏi lại sắc như dao. Cô né ánh mắt anh, không có gì, phản xạ có điều kiện thôi. Đuôi mắt anh khẽ câu, giọng kéo lơi, cái phản xạ của em hơi bị bùng nổ đấy. Không biết còn tưởng em nhắm đúng chỗ đó. Định làm bậy, ánh mắt cô chẳng biết đặt vào đâu. Chỉ mong có cái hầm trú ẩn để chui xuống. Dòng xe trên cầu cuối cùng cũng nhích lên một chút. Lương Nghiễn Chi hơi liếc ra ngoài. Trước một chiếc Volkswagen là chiếc thương vụ nhà họ Lục với biển số quen thuộc. Vậy ra Lục Tinh Dư không chỉ thấy được chiếc xe, mà còn thấy rõ người ngồi trong đó. Cũng bởi thế, trang phục của cô mới vội vã điều chỉnh, anh rút điện thoại, khẽ chạm màn hình, rồi lại cất đi, sân golf Thiên Nam Sơn. Xuống xe, Lục Tinh Dư theo Lương Nghiễn Chi ngồi xe điện LND NS rồi vào phòng thay đồ. Trước cửa phòng nữ, anh đã chuẩn bị sẵn cho cô một bộ váy trắng và mũ. Thay đồ xong đi ra, Lương Nghiễn Chi và Trì Ngạn Lâm đang đứng trước cửa trò chuyện. Bóng lưng anh thẳng, tay đút túi, đến từng sợi tóc cũng gọn ghẽ. Thỉnh thoảng nghiêng đầu, thỉnh thoảng nhìn thẳng, tiếng cười nói thoang thoảng theo gió. Đứng phía sau, Lục Tinh Dư ngơ ngẩn nhìn anh đến mất hồn. Người phát hiện ra cô trước lại là Trì Ngạn Lâm. Anh ta hất mái tóc bạc. Tinh Dư, trốn sau lưng ngó nửa ngày rồi. Nhìn tôi đúng không? Ánh mắt Lục Tinh Dư chuyển đi. Thật sự, hàn, chặt lên người Trì Ngạn Lâm. Cổ họng cô khẽ bật ra một tiếng. Ừ, nhẹ như tơ. Gió thổi là tan, đến cô còn suýt chẳng nghe thấy. Lương Nghiễn Chi nhìn cô bằng ánh mắt kiểu biết hết mà không nói, như muốn bảo, cô gái này thật sự vừa đa tình vừa vô tâm. Trì Ngạn Lâm vỗ vai vững chãi của anh. Nghe chưa, Tinh Dư bảo vừa nãy nhìn tôi đấy. Bảo mà, thiếu niên tóc bạc như tôi, ai mà chẳng mê. Lương Nghiễn Chi lười đáp, sải chân đi trước một mình. Trì Ngạn Lâm và Lục Tinh Dư theo sau. Anh ta cười, đừng để bụng. Giờ cậu ấy ghen với tôi đây như nước Trường Giang cuồn cuộn. Anh ấy biết ghen sao? Em chưa rõ Lương ca à? Hôm thấy em đính hôn với phó thiếu, cậu ấy còn suýt đâm xe. Nói, ghen, chắc trúng tim đen rồi đó. À mà lần trước em đến bệnh viện tìm, sao lại về? Nhớ đến chuyện trước đó, quả thật không mấy tốt đẹp. Giọng cô trầm xuống, vì không tiện xuất hiện. Không tiện xuất hiện là gì? Người vào viện ai cũng yếu lòng. Đến cao ngạo như Lương ca còn từng nghĩ quẩn. Về chuyện tình yêu, chúng ta nào hiểu bằng cậu ấy. Trì Ngạn Lâm lại nói. Hôm ấy, Hành ca cũng ghé viện, còn bảo thấy tiểu thư Tả, người luôn theo đuổi Lương ca, có phải vì cô ta nên em? Lục Tinh Dư cau mày, người theo đuổi, không phải bạn trai bạn gái sao? Hoặc dạng sắp liên hôn? Anh ta, à, một tiếng, cuối cùng cũng khui được lời thật. Sao thế được, nếu là người yêu thì còn đợi tới bây giờ à? Cả đời Lương ca thuận buồm xuôi gió, chỉ riêng với em là ngược gió ngược nước. Trong lòng Lục Tinh Dư như nổi lên ngàn lớp sóng. Hóa ra, lúc ấy cô đã hiểu lầm Lương Nghiễn Chi. Vậy là cô vẫn còn cơ hội. Nhưng nghĩ tới tầng quan hệ với Tần Chính Quốc, cô lại chùn bước. Hiện thời giữ mối quan hệ trên dưới thế này cũng tốt. Ít nhất còn bảo toàn được an toàn cho nhau. Ngạn Lâm, cảm ơn anh đã nói cho em. Anh ta hất tóc. Khách sáo gì, mai mốt hai người cưới. Tôi phải ngồi bàn chính nhà họ Lương chứ. Xung quanh toàn là top 10 Forbes. Quách biết bao, Lục Tinh Dư cười lúng túng. Cái đó, hơi xa rồi. Xa gì, dù sao em với Phó Thiếu chưa đăng ký. Khả năng xoay chuyển còn nhiều. Nói thật, cướp tường, toàn là ải do Nguyệt Lão bày đấy. Cũng có thể hiểu vậy sao? Vừa đi vừa nói, họ nhanh chóng tới điểm đánh. Lương Nghiễn Chi vung gậy dứt khoát. Một vòng chốt lại 72 gậy đẹp như mơ. Sau lưng liền vang tiếng vỗ tay và lời tán dương của Trì Ngạn Lâm. Lương ta đúng là nghề nào cũng giỏi, chỗ nào cũng xuất sắc. Lương Nghiễn Chi nhìn thoáng qua anh ta. Gió xuân phơi phới, không biết còn tưởng anh đang sa vào lưới tình. Anh quăng gậy cho Trì Ngạn Lâm, còn mình bước đến đứng cạnh Lục Tinh Dư. Hừ khẽ, nãy giờ nói chuyện vui quá ha. Cô gật đầu, cũng ổn, tôi đến Di Hòa Uyển. Cười cho anh xem, cái tật gì vậy, thi tuyển hoa khôi chắc. Trì Ngạn Lâm đánh liền mấy quả trượt, tụt cả tự tin, bèn đưa gậy cho Lục Tinh Dư. Cô đã lâu không cầm gậy. 5 năm nay, việc cô làm nhiều nhất là liên tục đi xem mắt, kéo tài nguyên cho nhà họ Lục. Môn thể thao thượng lưu này cô hầu như ít dính tới. Đúng lúc ấy, huấn luyện viên tiến tới định hướng dẫn, lại bị Lương Nghiễn Chi nhanh chân chặn trước. Anh đứng ngay sau lưng cô, hai tay vòng qua lưng, bàn tay rộng bao lấy bàn tay thon, giọng nói như gió xuân lùa bên tai. Tập trung, nhìn thẳng, Lục Tinh Dư thu tầm mắt về, để cơ thể đi theo nhịp dẫn của anh. Không xa đó, một nhóm khác cũng đang ở sân. Một đại gia bất động sản ngồi xe điện chuẩn bị về. Vô tình bắt gặp Lục Tinh Dư. Dung mạo đậm nét, yêu kiều diễm lệ, ai nhìn cũng khó quên. Cậu ấm nhà giàu lén chụp một tấm, chuyển ngay cho Tần Chính Quốc. Chủ tịch Tần, đây có phải đại tiểu thư nhà họ Lục không? Càng ngày càng đẹp, giờ còn đánh gôn cùng thái tử gia nhà họ Lương. Bậc quyền quý bậc nhất kinh thành. Không biết người tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Rõ là hắn còn chưa biết chuyện Lục Tinh Dư đính hôn với Phó Minh Sinh. Ngày trước, Tần Chính Quốc bắt Lục Tinh Dư đi xem mắt. Đủ đường, câu, tài nguyên, đối tượng nể mặt nhan sắc cô mà chịu giúp. Thành ra cô xem mắt cả trăm người. Ai ai cũng hiểu bụng dạ Tần Chính Quốc chẳng tử tế. Nói thẳng, Lục thị còn cầm cự được tới nay đều nhờ những khoản đầu tư không công ấy, đã không moi được lợi thì thỉnh thoảng chỉ còn cách làm hắn ta ghê tởm. Một người không sạch đến vậy mà vẫn có thể quấn với tầng quyền quý đỉnh cao. Đừng để nhan sắc làm mờ mắt mình. Cách chương.